Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 969, chương 969, diễn kịch sao. Hàn nguyệt giữa trời, sát ý giạt rào, sáng trường kiếm màu trắng hiện ra róc rách lãnh mang, đem chung quanh tràn ngập tại tầng tầng băng hàn bên trong. Ha ha, Tu La nữ yêu cười khẽ một tiếng. Mang theo mấy phần trào phúng, chớ khẩn trương, ta bây giờ còn không cách nào hiện ra chân thân, ngươi cũng không cần thiết sợ cái gì, ta vất vả tìm tới ngươi, chỉ là nghĩ nói với ngươi một tiếng, đừng nghĩ đem Tần Dương nên chúa cứu thế, đem hắn từng bước một ép lên chết đường, chỉ giáo cho, người thần bí ngữ khí đạm nhiên, Tu La nữ yêu nhẹ nhàng huy động tay áo dài. Lười biếng nói, lúc trước như không phải Dạ Thanh Nhu tiện nhân kia vì cái gọi là người yêu cùng thiên hạ thương sinh, cho Tần Dương trên thân thực hiện nguyền rủa, hắn như thế nào lại trải qua những cái này khó khăn trắc trở. Còn có sát thần lãnh quân ta, bên ngoài đối với Tần Dương trái một cái áy náy, phải một cái áy náy, còn cố ý hy sinh chính mình nữ nhi cho Tần Dương. Không phải liền là nghĩ bản thân phục sống mà. Ha ha, loại người này còn nói gì đại trượng phu. Bất quá là ngụy quân tử một cái. Ta ngược lại muốn xem. Hắn muốn làm sao cái phục lời hứa tạm. Phục sống về sau lại thế nào cùng Tần Dương giải thích. Những cái này, không phải người Tu La nữ yêu nên bận tâm sự tình. Người thần bí lạnh giọng nói ra. Ngươi muốn làm. Là an an ổn ổn đợi tại ngươi thời không bên trong. Vĩnh viễn đừng tìm chủ thể gặp nhau. Bằng không ngươi chẳng những hại bản thân, cũng sẽ hại Tần Dương. Chuyện ta cũng không cần các ngươi tới bận tâm. Thanh âm nữ nhân lạnh mấy phần, nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài, chung quanh một cỗ huyết khí chậm rãi vờn quanh. Ta chỉ là muốn cảnh cáo các ngươi, tốt nhất khác làm ra nghiên cứu sự tình. Bằng không, ta để thiên hạ này thương sinh vì đó bồi tội. Vừa mới nói xong, chung quanh ngàn vạn cây cối tất cả đều chặn ngang đứt gãy. Phi trùng dã thú nội tạng bạo liệt, hoa diệp thanh thảo khô héo. Phương viên năm dặm, trừ người thần bí bên ngoài. Không nhất sinh cơ, Tu La, người thần bí khe khẽ thở dài. Hồn chia làm ba, Tu La bản vô tình, nhưng không ngờ tình như bản thể, ngươi cũng xem như người đáng thương, ngươi nếu thật yêu Tần Dương, cũng sẽ hủy hắn tất cả, ngươi đây so với ta cùng rõ ràng, Mạnh Vũ Đồng, nào có như thế nào? Thế gian này tình tình ái ái lấy ở đâu chú ý nhiều như vậy? Mặt khác, đừng gọi ta Mạnh Vũ Đồng, ta là ta. Nàng là nàng, ta mới không có nàng đại độ như vậy, để cái khác nữ nhân cùng hưởng một cái nam nhân. Chờ xem, chỉ cần để cho ta bản thể tìm tới nàng tung tích. Một khi hiện hình, ta liền giết sạch Tần Dương bên người sở hữu nữ nhân. Nếu có thể, ta sẽ đem Tần Dương cùng nhau giết, bồi hắn chết theo, nữ nhân lạnh lùng nói ra, tiếng như cửu u hàn đàm. Nói ra lời, càng khiến người ta toàn thân hiện lạnh, sẽ không lại hoài nghi nó tính chân thực. Nếu như là dạng này, vậy ta chọn giết Mạnh Vũ Đồng. Các ngươi ba người mệnh cách tương liên, giết vừa chết ba, cùng sinh cùng diệt. Người thần bí thản nhiên nói, tốt, ta cầu còn không được. Ngươi có thể đi thử xem, nhìn ngươi giết Mạnh Vũ Đồng về sau. Còn có không có khả năng cứu vãn, khác đến lúc đó đem các ngươi tinh tâm bố trí xong cư làm hỏng. Vậy liền được không bù mất, Tu La nữ yêu phát ra một trận tiếng cười âm lãnh. Thân hình trục dần dần tại chỗ biến mất, người thần bí đứng thẳng thật lâu, than nhẹ một tiếng, quay người rời đi, căn cứ hệ thống cho ra hướng dẫn chỉ thị. Tần Dương rất nhanh liền tìm tới này quán trọ. Quán trọ nhìn như là người Hoa đưa ra, bên ngoài mặt bài còn viết tiếng Trung, chỉ là vị trí hiện thời lại có chút hẻo lánh, giấu ở ngõ nhỏ bên trong. Cha, mẹ, các người trước đợi một chút, ta đi lên nhìn tình huống như thế nào. Tần Dương nói ra, Dương Dương, người xác định thanh niên ở nơi này quán trọ bên trong. Ninh Tú Tâm hồ nghi nói, Tần Dương vừa cười vừa nói, yên tâm đi lão ngủ, ta xác định nàng ở nơi này bên trong. Được, vậy ngươi cẩn thận một chút, Ninh Tú Tâm nói ra. Tần Dương gật gật đầu, liền tiến vào quán trọ. Tần tiên sinh, ngài khỏe, mới vừa bước vào quán trọ, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, mang theo mấy phần nồng đậm vui sướng. Tần Dương quay đầu nhìn lại, đúng là thần vũ tiểu đội nữ đội trưởng Thanh Phượng. Trước hai ngày hai người còn trên mặt đất đưa thư thành đã gặp mặt. Mặc dù gặp mặt quá trình cũng không phải rất tốt, bất quá Tần Dương vẫn là rất cảm tạ đối phương cung cấp hấp huyết quỷ vị trí. Hiện tại đối phương bỗng nhiên xuất hiện ở đây bên trong. Chẳng lẽ, Thanh Phượng đội trưởng, xem ra nơi này chính là các ngươi thần vũ tổ một cái khác cứ điểm. Tần Dương vừa cười vừa nói, ánh mắt đánh giá phòng nội thiết thi, đều là phổ thông đạo cụ. Thanh Phượng gật gật đầu, cũng không có gì tốt giấu giếm. Thản nhiên nói, cái này bên trong xác thực thần vũ tiểu đội một bí mật cứ điểm. Ta cũng tại một mực chờ đợi ngài trở về. Chờ ta, Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Lập tức lại hỏi, cái này lữ quán có phải hay không tiến đến một cái nữ nhân? Rất xinh đẹp loại kia. Thanh Phượng gật đầu nói, Tần tiên sinh nói tới là Lãnh tiểu thư đi. Cái này xin ngài yên tâm. Chúng ta đã tìm được Lãnh thanh niên tiểu thư, đem bọn hắn đoàn tụ. Tạm thời không có bất kỳ nguy hiểm nào. Các ngươi là làm sao tìm được nàng? Nàng không có bị thương chứ? Tần Dương hỏi, Thanh Phượng mỉm cười. Cái này liền không cần nói cho ngươi. Dù sao chúng ta phát hiện Lãnh tiểu thư thời điểm, trên người đối phương xác thực mang một chút tổn thương. Đi qua một phen xử lý cơ bản tốt không sai biệt lắm. Được, vậy ta trước đi xem một chút. Tần Dương cũng không có cưỡng cầu truy vấn. Hỏi số phòng sau liền lên thang lầu. Đi vào lầu 3306 gian phòng. Bên trong ẩn ẩn có tivi thanh âm. Gõ gõ phòng môn. Lập tức truyền đến một đạo thanh lãnh thăm dò tiếng. Ai? Thanh âm này chính là Lãnh thanh niên. Thanh niên, là ta. Tần Dương cũng không được dự định nói đùa. Dứt khoát sáng lên xuất thân phần. Đối phương yên tĩnh, sau một lát phòng môn lập tức mở ra, đã thấy Lãnh thanh niên mặc cả người màu trắng áo kiểu thể thao. Đôi mắt đẹp chính kinh ngạc nhìn qua Tần Dương, xinh đẹp trên mặt mỏi mệt mà thương bạch, bất quá thần sắc lại là khó nén kinh hỉ. Không ôm một chút không? Tần Dương duỗi ra tay cánh tay, ôn nhu hỏi, Lãnh thanh niên do dự một chút. Tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Tần Dương thân thể lại run nhẹ nhẹ, nguy hiểm thật, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Cũng không gặp được hai tử, nghe nữ nhân mùi thơm ngát, Tần Dương vỗ vỗ nàng phía sau lưng, thản nhiên nói, không có việc gì, ta cam đoan về sau sẽ không lại nhường ngươi môn hai mẹ con xảy ra chuyện. Đây là một lần cuối cùng, ta cam đoan. Cảm nhận được nữ nhân bất lực cùng cô độc, Tần Dương nội tâm tràn ngập tự trách, hắn luôn cho là mình năng lực có thể bảo hộ tất cả mọi người. Có thể hiện thực lại một lần đánh hắn mặt. Nói rõ hắn năng lực còn chưa đủ lấy chống đỡ lấy như thế nhiều người an toàn. Tương lai còn có lắm dài một đoạn đường muốn đi, hai người vuốt ve an ủi một hồi, Lãnh thanh niên bỗng nhiên buông ra hắn. Vừa cười vừa nói, ngươi cũng không cần lo lắng, hài tử đã bị ta cứu, cũng không bị thương tích gì, tin tưởng bá phụ bá mẫu bọn hắn đã trải qua cấp tốc hỏng đi. Cái gì? Tần Dương một mộng, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lãnh thanh niên kéo tiến gian phòng bên trong, chỉ thấy giường chiếu bên cạnh để đó một cái nôi. Bên trong nằm một cái đứa bé. Thình lình là hắn nhi tử. Đại gia ngươi đi, cái này mụ nó diễn kịch sao?